Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, chương 637, tái hiện cõi trần. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ong ong, phàm giới thế giới bên trong. Lại lần nữa nổi lên từng đợt dị vang, mỗi người đều cảm giác, thời gian cùng không gian, đều hiện ra ở chính mình trước mắt. Từng đạo thời không chi sóng gợn, thậm chí có thể xúc tua có thể với tới, thần kỳ phi thường, thậm chí nói, chính mình, thời gian, đều phải hiện lên ở chính mình trước mắt cảm giác, nhưng là không ai, có gan thật sự đụng vào thời không chi lực, bởi vì tại đây trong đó, ẩn chứa một người hơi thở, đó chính là Bát Chảo Vương, hắn là hiện tại phàm giới bên trong. Nhất cường đại người, không người có thể ngăn cản cường đại, hắn lực lượng, sắp dẫn dắt hắn, trở thành thế giới chi chủ, thời không căn nguyên, cũng rốt cuộc ở một canh giờ nhiều thời giờ sau, hoàn toàn bị hắn sở khống chế, đương hắn lại một lần mở hai mắt thời điểm, kia đã là hoàn toàn bất đồng, phảng phất, hắn chính là thế giới này không gian thời gian chi thần. Một cái ý niệm động tác, có thể làm ngươi trực tiếp hủ bại, có thể làm ngươi bị không gian đập vụn, lại đến vốn là phù hợp thời không tương dung chi đạo. Bát Chảo Vương cảm giác, càng mỹ diệu, hắn tin tưởng, có được tứ đại căn nguyên, không thể chân chính đoạt thiên càn nguyên, liền tính là thanh tỉnh, cũng tuyệt đối không phải chính mình đối thủ. Hắc hắc. Xem ra ở luyện hóa Bát Chảo Vương phía trước khống chế một chút càn nguyên, là càng tốt lựa chọn. Bát Chảo Vương lời nói rơi xuống đất thời điểm, đôi tay vừa động, thập phần hoàn mỹ, thế giới không gian chi lực, bị hắn sử dụng ra tới. Hơn nữa, hiện tại hắn đã có thể tùy thời tự chủ bên ngoài. Bởi vì hắn, cũng tương đương thời không chi linh. Có thể cùng thời không căn nguyên cùng nhau vĩnh sinh, nhưng hắn càng muốn, vẫn là tự do sinh, bao trùm hết thảy phía trên. Thời không chi lực, mênh mông cuồn cuộn thả lại linh hoạt kỳ ảo, đáp xuống ở càn nguyên quanh thân. Lực lượng cường đại, quả nhiên vào giờ phút này, dễ dàng đem hắn định ở đương trường. Loại này định, cũng không phải là thân thể đơn giản đóng cửa. Ngay cả càn nguyên linh thần đều cấp định trụ, không sai, giờ khắc này, càn nguyên phản kháng, càng thêm gian nan, ở thức hải thế giới thần phủ bên trong, hắn linh thần điên cuồng chu lên, lại cũng chung quy vô pháp phản kháng, bắt đầu một chút, bị đối phương ma chủng, chậm rãi cắn nuốt, ân, bắt lấy ngươi linh thần. Tứ đại căn nguyên cũng liền tùy thời nhưng dùng cũng. Hiện tại, nên là chiếu cố ngươi lúc. Ta lão tổ tông, Bát Chảo Vương, lại một lần hiện lên chính mình trời sinh. Tà ác khí ất, hai mắt tham lam, dừng ở đăng tháp lão tổ trên người. Đây là, chính mình chân chính sinh cơ nơi a. Bát Chảo Tôn Nhi, ngươi mơ tưởng thực hiện được. Trường không vô kỵ không xuất hiện. Đăng tháp lão tổ có chút hoảng loạn, trong miệng nói, cũng theo đó khác, xoay người bỏ chạy, nhưng là, hắn lực lượng, như thế nào bẻ đến quá hiện tại Bát Chảo Vương. Bát Chảo Vương chỉ là duỗi ra tay, liền đem hắn giam cầm ở trong hư không. Lão tổ tông, ngươi đều sống đủ rồi, tịch mịch, còn không thành toàn ta làm gì. Bát Chảo Vương đắc ý, bắt qua đi. Cũng liền ở ngay lúc này tương đương giới Vương Châu bên trong cửu vĩ thiên hồ cơ cửu mị. Còn có nhân hoàng hoàng phủ liệt thiên. Bỗng nhiên giết ra tới. Bọn họ không thể làm Bát Chảo Vương nhẹ nhàng như vậy đi xuống. Cùng nhau hợp lực. Công kích cản trở. Chẳng sợ giới Vương Châu trong vòng tam tộc trước mặc kệ. Cũng đến động thủ. Ha! Các ngươi thật là. Tìm chết a. Chân Long không có, hai người dựa vào cái gì cùng hiện tại ta động thủ. Bát Chảo Vương khí phách đi xuống một cái áp chế. Thời không chi lực, cường nghế mở xuống, oanh, một tiếng vang lớn bên trong, Hoàng Phủ Liệt Thiên hai người trở thành bị đánh hồi. Càng đáng sợ chính là bọn họ thân hình lâm vào hủ bại bên trong. Bát Chảo Vương vốn dĩ liền tưởng diệt trừ bọn họ, hiện tại không phải vừa vặn có thể danh chính ngôn thuận giết người sao? Mắt thấy thân hình hủ bại, Hoàng Phủ hai người song song ngồi xếp bằng, chống cự thời không chi lực. Nhưng là đáng tiếc chính là Bát Chảo Vương hiện tại là hoàn chỉnh hai đại căn nguyên lực lượng, đã tới rồi nhị chuyển cửu tinh cực hạn. Này lực chi cường nhẹ nhàng liền lại lần nữa giam cầm hai người thân thể cùng lực lượng. Hủ bại không chỉ có không có đình chỉ, ngược lại nhanh hơn. Các ngươi liền như vậy chờ chết đi. Bát Chảo Vương tự tin vô cùng nói một câu, lại xoay người, một chảo bắt được Đăng Tháp lão tổ nho nhỏ đầu vai. Sớm đã chuẩn bị tốt cướp lấy phương pháp, sắp vận hành, Trường Không Vô Kỵ, mau cứu ta. Lúc này Đăng Tháp lão tổ bỗng nhiên hét to một tiếng, này một giọng nói, thẳng đem Bát Chảo Vương hoảng sợ, theo bản năng, dừng động tác, quay đầu chung quanh, nơi nào có Trường Không Vô Kỵ bóng dáng. Theo sau, hắn lại tự giễu một chút, ta thật là quá sợ cái này tiểu tử thúi, liền tính hắn đã chết, đều có thể dọa đến ta. Kế tiếp, hắn ổn định tự tin tâm tính, bàn tay to tiếp tục đặt ở Bát Chảo Vương trên người. Trong miệng, còn khí phách nói một câu, đừng nói hắn đã chết, chính là không chết, hiện tại lại có thể nại ta như thế nào? Ngươi vĩnh sinh huyết mạch là của ta, ha ha. Đường này đoạn dứt lời hạ thời điểm, một cổ mạnh mẽ quỷ dị hấp lực từ hắn trong tay lan tràn mà ra, lệnh người sợ hãi chính là Đăng Tháp lão tổ huyết nhục căn bản giống như là rách nát thành thịt nát giống nhau, bị mạnh mẽ hút vào đối phương trong thân thể, căn bản không thể ngăn cản. A, Đăng Tháp lão tổ lúc này cũng là đau đớn muốn chết, nhưng hắn biểu tình vẫn là tương đương kiên định, tuy rằng kêu la ra tới vẫn chưa có cầu xin tha thứ. Ha ha, lão tổ, ngươi như thế nào không gọi Trường Không Vô Kỵ? Ngươi xong rồi. Bát Chảo Vương vui sướng bên trong còn không có đã quên đắc ý trào phúng, thân thể hắn cũng tại đây một khắc bắt đầu thoát ly thời không yên lặng trạng thái. Không sai, hắn bắt đầu trọng sinh. Một khi đem Đăng Tháp lão tổ ăn sạch sẽ, hắn liền hoàn toàn có thể cùng người bình thường giống nhau. Hơn nữa hoàn mỹ tu hành đoạt thiên chi thuật, hắn rất là đắc ý, a, tương đương thế giới chi chủ vị trí. Nghịch thiên đoạt thiên chi thuật sẽ làm chính mình khiếp sợ thiên địa, nhưng là ở ngay lúc này, Đăng Tháp lão tổ ánh mắt mừng rỡ như điên, lại lần nữa kêu một tiếng, Trường Không Vô Kỵ, mau, mau cứu ta. Hắn lại tới nữa như vậy một câu sau, Bát Chảo Vương nơi nào còn sẽ tin tưởng, khóe miệng một phiết, hắn đã khinh bỉ nói, lão tổ, ngươi liền không thể đổi điểm mới mẻ đa dạng sao, còn dùng Trường Không Vô Kỵ sống lại tạc ta. Ta phi, nhưng là lúc này đây, thật sự bất đồng, giới Vương Châu thế giới trong vòng cũng truyền ra tam đại chủng tộc người đồng thời kinh hỉ tiếng động. A, nét Vô Kỵ, người người thế nhưng thật sự sống lại, thật tốt quá, Trường Không Vô Kỵ sống lại a, được cứu rồi, chúng ta chân chính chờ mong thế giới chi tổ tới. Lần này tiếng kêu chính là thanh như sóng biển, chấn động thiên địa. Đang ở đắc ý Bát Chảo Vương tức khắc trong lòng kinh ngạc vạn phần a, hắn bỗng nhiên xoay người đi xuống biên nhìn qua đi, này vừa thấy không quan trọng, Trường Không Vô Kỵ thật sự tới, vẫn là trạng thái thập phần hoàn mỹ, mang theo một thân tử vong căn nguyên chi lực, khí phách đánh sâu vào mà thượng. Hắn trong miệng càng là giống giận mà ra, lão cẩu, nhà ngươi tiểu tổ tông tới còn không cho ta ngoan ngoãn buông đăng tháp lão tổ, nhận lấy cái chết, vô tận tử vong căn nguyên, điên cuồng chụp đánh tới, cường thế không thành bộ dáng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.